Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 3, cho con những gì tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Văn từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên phú. Cậu học cái gì cũng nhanh. Đây là dấu hiệu ngầm của Alpha nên nhà họ Tần mới nghĩ cậu sẽ phân hóa thành Alpha, nhưng khi Tần Văn 16 tuổi thì đột nhiên phân hóa thành Omega. Mùi bạc hà thơm nồng nặc dọa Tần Diệu Thịnh ngây người. Đứa con trai kiêu hãnh của ông sao có thể? Omega không được phép kế thừa sản nghiệp của gia đình. Họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tin tức tố. Thời điểm phát tình là khi họ như một con thú khốn khổ vứt bỏ tôn nghiêm và phẩm giá. Dễ xúc động và bi quan. Tần Văn đến nay vẫn không thể quên được khi ấy cậu đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Tần Diệu Thịnh chỉ thờ ơ liếc cậu. Ánh mắt không còn yêu ái như trước mà tràn đầy thất vọng và lạnh lẽo. Giống như một lưỡi dao sắc bén. Đóng đinh qua đầu cậu. Năm thứ hai Tần Văn phân hóa thành Omega. Tần Diệu Thịnh sinh đứa con thứ hai. Tần Diệu Thịnh vĩnh viễn không biết hành động của ông đã mang đến ảnh hưởng thế nào đối với Tần Văn. Ông chỉ muốn một người thừa kế đủ tư cách. Em trai của Tần Văn là Tần Thư có thiên phú dị bẩm. Bây giờ đã 10 tuổi. Đã được công nghệ tiên tiến kiểm tra nhiều lần. Được xác định 90. Xác suất sẽ phân hóa thành Alpha. Tần Diệu Thịnh rất yêu quý đứa con này. Những năm qua thứ mà Tần Văn không có được đều nằm ở chỗ Tần Thư. Tần Văn từ lúc kết hôn đã lâu không về nhà họ Tần. Ngoài nhu cầu công việc thường ngày, Tần Diệu Thịnh sẽ không chủ động liên lạc với cậu. Tần Văn cũng sớm quên nơi đó là nhà. Vốn nghĩ gả cho Trì Hàn là được sống cuộc sống yên bình mới, nhưng tất cả đều là tự lừa mình dối người. Đứa trẻ này thì khác. Nó hoàn toàn thuộc về Tần Văn. Sau khi biết đến sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé này, lòng Tần Văn chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc kỳ lạ này. Cho dù là Alpha hay Omega, cậu đều sẽ cho đứa trẻ này những thứ tốt nhất. Bác sĩ đã làm công tác tư tưởng 3 tiếng nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của Tần Văn. Họ phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân. Cuối cùng kê một đống thuốc cho Tần Văn. Sau khi biết cậu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn thì nhảy dựng. Thần sắc không rõ nói. Theo lý mà nói, đánh dấu tạm thời sẽ không kéo dài như vậy. Cậu cũng nói hai người phát sinh quan hệ khi hắn đang say. Cũng không có tiến vào khoang sinh sản. Về cơ bản tôi có thể kết luận chồng cũ của cậu là một Alpha có tin tức tố rất mạnh. Alpha cấp cao có thể bỏ qua một số quy tắc cơ bản. Alpha bình thường phải tiến vào khoang sinh sản mới có thể khiến Omega thụ thai, nhưng bọn họ không cần. Tần Văn không phản bác. Bác sĩ đồng cảm nhìn Tần Văn. Tôi phải nhắc nhở cậu lần cuối. Alpha như vậy để lại cho cậu đứa trẻ sẽ khiến cho cậu rất cực khổ. Đến lúc đó cậu sẽ biến thành một cỗ máy nuốt tin tức tố. Thiếu nó sẽ khiến cậu tâm thần suy sụp bất cứ lúc nào. Tần Văn bình tĩnh nói. Tôi có thể dùng thuốc ức chế. Bác sĩ quả thực bị chọc giận mà nở nụ cười. Có loại thuốc ức chế cho Omega đang mang thai có thể giải tỏa cơn thèm khát tin tức tố của họ ở mức độ nhất định, nhưng hiệu quả không đáng kể. Omega đòi sinh ra đứa nhỏ ra không ít, nhưng 3 tháng sau đều vì bị tra tấn đến thống khổ mà từ bỏ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Buổi tối Tần Văn về đến nhà. Đặt thuốc ở đầu giường. Vốn định dọn dẹp phòng khách nhưng lại không muốn mình quá mệt. Cậu nấu một bát mì. Bình thường ở nhà một mình cậu chỉ ăn mì. Dù sao có thể no bụng là được. Nhưng bây giờ thì khác. Tần Văn cuối cùng cũng nở nụ cười khi nấu mì. Đó là nụ cười đầu tiên suốt mấy tháng qua. Nụ cười sau khi trời quang mây tạnh. Tần Văn vừa ăn vừa học cách làm ba. Xem trên Baidu Omega đang mang thai nên chú ý cái gì. Mỉm cười nhìn một cái chia sẻ thú vị. Tóm lại, sinh mệnh khô khan của cậu cũng vì sinh mạng mới này mà bắt đầu có ý nghĩa. Trì Hàn tan làm lập tức lên xe. Lái xe tên Trần Quân. Là một beta, theo Trì Hàn đã 5 năm. Nhìn ông chủ nhắm mắt. Anh nhẹ giọng hỏi. Trì Tổng, quay về đâu? Tinh Thành Huyền. Nói xong Trì Hàn chợt nhíu mày như là mơ hồ nói sai chỗ nhưng cũng không sửa lại. Xe một đường chạy đến Tinh Thành Huyền. Chi Hàn vừa xuống xe liền nhìn phòng khách tối đen như mực. Hắn mở cửa, hương bạc hà trong không khí đã tan đi phân nửa. Nếu là ngày thường, Tần Văn khẳng định sẽ mặc đồ ở nhà. Bước nhanh đến lấy dép lê cho hắn, sau đó ôn hòa nói. Mừng anh về nhà. Chi Hàn trong lòng không thoải mái nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được nguồn gốc của sự khó chịu này. Cứng rắn mở cửa phòng ngủ rồi kéo tủ quần áo. Chắc chắn mọi thứ về Tần Văn đều không có nữa. Đúng là người tự giác cẩn thận. Nếu đã nói ra đi thì sẽ không dây dưa không dứt. Vô cùng tốt. Chi Hàn ngồi trên giường. Khuôn mặt lạnh lúc như có thể kết ra băng xương. Nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống rỗng. Ngày hôm sau Chi Hàn kêu trợ lý thuê một dì siêng năng tới. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chi Hàn uống cũng không ít một thân đầy mùi rượu về nhà. Dì giúp việc họ Lưu. Dì Lưu thấy thế vội đi nấu một chén canh giải rượu với lê sống. Chi Hàn ngồi trên sofa nheo mắt nhìn, sau đó bưng lên nhấp một ngụm. Khuôn mặt có chút biến sắc khi nếm vị của nó. Nhiệt độ xung quanh hắn giảm mạnh, có chút lạnh buốt. Dì Lưu có lẽ là cảm giác được. Bất an hỏi, có phải không hợp khẩu vị không? Không phải. Chi Hàn trầm giọng, cầm lấy áo khoác đứng lên. Không uống phần còn dư, là tôi không muốn ăn nữa. Dì nghỉ sớm đi. Lúc trước Tần Văn cũng thích nấu canh lê sống giải rượu cho hắn. Chỉ cần 9 giờ Chi Hàn chưa về nhà, cậu liền ở trong bếp hầm một nồi. Vừa vào cửa là có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào kia. Chi Hàn cũng không biết dạo này bản thân bị gì. Cảm xúc lúc này đang trỗi dậy trong lòng giống như chất thải do bộ não của hắn tạo ra. Chi Hàn cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo bước vào phòng tắm. Băng tuyết lan tràn dọc theo bức tường. Tin tức tố cực mạnh bao trùm căn phòng cho thấy chủ nhân lúc này đang có tâm trạng không tốt. Nửa tháng trôi qua, phản ứng ốm nghén của Tần Văn càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đây là buổi sáng, mùi tanh nồng ở cách đó một đoạn cũng buồn nôn nhưng cậu không thể lập tức đẩy công việc đi. Chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn một bữa tiệc về dự án mới của Tần Thị. Tần Nghiêu Thành rất coi trọng dự án mới này. Hai ngày nay ông gọi 4-5 cuộc gọi, lại không có một câu nào hỏi về Tần Văn. Vốn dĩ đã quen, Tần Văn mặc vest và giày ra đứng trước gương soi. Cuối cùng chỉnh lại cà vạt. Trong vòng 2 tháng không biểu lộ tình cảm. Lần này cậu trở về đem mọi thứ trả cho Tần Diệu Tịnh, sau đó rời khỏi Mặc Thành. Địa điểm là một nhà hàng Trung Quốc mới mở. Trang trí theo phong cách cổ xưa. Mặt tiền trang trí bằng gỗ lim cực kỳ khí thế. Tần Văn vừa xuống xe liền gặp người quen. Cách Trương.